Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hay đêm tân hôn, hắn vẫn muốn nàng nguyện ý. Đồng vừa dẹp thần đẩy nàng nằm xuống, chính mình áp bên trên, tư thế hai người hết sức mờ ám. Nguyệt Nhi, hắn thì thầm, ánh mắt đầy tình ý nhìn nàng, miệng không ngừng gọi tên, hệt như một người điên vậy. Cơ mà có lẽ hắn đã điên thật rồi, hắn bị cái nữ tử này làm cho điên thật rồi. Vương gia, khuôn mặt nàng khẽ phiến hồng, hai má ửng đỏ, đôi mắt tròn xoe, trong veo như nước nhìn chằm chằm chằm. Chưa bao giờ nàng tiếp xúc với hắn gần đến mức này cả. Vần rồi thì thôi, lại còn trong cái tư thế ám muội. Nhưng chỉ tiếc, hắn lại quá yêu mị quyến rũ, khiến nàng không nỡ đẩy ra. Gọi tên ta, giọng hắn khàn khàn, rõ ràng là đang rất khó chịu, nàng lưỡng lự. Từ đó đến giờ, rất hiếm khi nàng gọi tên hắn. Cho dù thì lần nào cũng là căm phẫn, nhưng lần này, Hoa Nguyệt Nhi bối rối nghẹn ngào gọi. Diệp, Diệp thân, ngoan, hắn hài lòng ôm nàng vào lòng, vừa ôm vừa chú ý không ôm quá chặt để nàng không bị khó chịu, nàng như một chú mèo con, ngoan ngoãn để hắn ôm, còn rúc vào trong ngực. Lần đầu tiên nàng cảm thấy ở trong lồng ngực của hắn thực ấm áp, thực dễ chịu biết mấy. Họ cứ ôm nhau như vậy, cho đến khi xe ngựa dừng hẳn, phụ xe thấy bên trong không có động tĩnh vội lo lắng. Vương gia, thanh âm của gã làm cho cả hai giật mình, vội vàng ngồi dậy chỉnh lại y phục. Nói sao thì nói, hắn cũng đường đường là vương gia, không thể để mất hình tượng trước mặt kẻ dưới. Còn nàng, trong mắt mọi người, vẫn là tiểu thư khuê các. Nếu để cho người khác thấy hai người quần áo tóc tai lộn xộn, thì chẳng làm sao ra mặt mũi hoàng tộc, hoa ra để đâu cho được. Cảm thấy đã ổn, đồng vương Diệp Thần mới vén rèm nhảy xuống trước. Sau đó giang tay bế nàng, đang định thản hàng xuống, hắn lại nghe một giọng nói mềm mại truyền vào tai. Bế ta? Cái gì? Hắn mắt tròn mắt dẹt nhìn nàng. Ta muốn chạm bế ta. Nàng chủ động đưa cả hai tay quàng cổ hắn, đầu thì dựa vào ngực, nhất quyết không chịu xuống. Đồng vương Diệp Thần sắc mặt thoát trắng thoát xanh khi thấy phu xe đang quay đi hướng khác, run lên vì nhịn cười. Người hãy về trước, để lại xe ngựa cho bạn vương. Cũng may phù xe là một người cao thủ biết võ công, nên vừa nghe hắn nói xong, đã cúi người hành lễ, rồi phi thân đi chớp nhoáng. Đợi cho hắn đi khuất, nàng mới tinh nghịch dưới người lên, thì thầm. Chẳng yên tâm, nếu chỉ là bế vị hôn thê của mình, thì chẳng cần mất mặt gì đâu, có khi lại được ngưỡng mộ ý chứ. Hắn thở dài lắc đầu, dùng trán của chính mình đập vào trán của nàng một cái, sụng nịnh đáp. Trước khi thì xua đuổi, bây giờ thì hay rồi, nàng còn phóng đãng hơn cả kỹ nữ trong thanh lâu. Nếu là như vậy, một đại vương lại đi yêu một kỹ nữ phóng đãng là ta, không phải là mất mặt làm sao, chẳng thà vứt bỏ. Nàng bĩu môi, giả vẻ giận dỗi. Ái phi, ta làm sao nỡ vứt bỏ nàng. Hắn phỉ cười, nàng đưa tay làm mật quỵ với hắn, sau đó quan sát khung cảnh xung quanh. Cảm thấy đây là một thảo nguyên rộng lớn, cây cối bạt ngàn phủ xung quanh, bên cạnh là một hồ nước tinh khiết không chút vận đục. Nàng đưa, ta đến đây làm gì? Nàng khó hiểu nói. Nàng biết không, ở đây chính là nơi ta vẫn thường luyện công. Nơi đây thiên hạ thuận lợi, gió ôn hòa, rất tốt để luyện kiếm. Còn hồ nước kia chính là suối nước nóng. Nàng gật đầu, ra hiệu cho hắn thả mình xuống, rồi tự mình gần lại dòng suối. Hoa Nguyệt Nhi dùng tay vén vắt váy dài lên, để lộ đôi chân bạch ngọc trắng trẻo ngọc nga, tùy ý bước chân xuống dòng nước nóng. Cảm giác ấm nóng truyền vào chân khiến nàng thấy thoải mái vô cùng. Hắn khoanh tay, dựa vào gốc cây, vừa nghỉ ngơi vừa ngắm cảnh đẹp trước mắt. Nữ tử khuynh quốc khuynh thành là hôn thê của hắn đang cởi bộ bỏ y phục xuống, nhẹ nhàng hòa mình xuống dòng nước tùy ý chơi đùa, nghịch ngợm. Cảm giác như ai đó đang nhìn mình, nàng bất giác quay về phía hắn. Biết ngay mà, hắn lại đang lợi dụng nàng siêu lòng mà nhìn trộm cơ thể của nàng. Nàng vội vã lấy hai tay che trước ngực, người thì ngụp xuống, để nước cao tới cổ, nhăn mặt lại, miệng hô to. Sắc lang, mau quay đi chỗ khác cho ta. Hắn không những không quay, còn mặt dày tiến lại gần, ngồi xổm xuống, giàn ác nhìn nàng. Nàng quên là nàng sắp là phu thê sao, nhìn thấy trước thân thể của nàng thì có gì lạ sai, trước sau gì mà chẳng thấy. Thật là, rốt cuộc chẳng có phải vương gia không, trong đầu toàn những thứ đổi bại, đen tối. Ta chẳng hiểu chàng đào đâu ra thanh danh, nàng là đang mỉa mai ta à? Chỉ có ở khi trước mặt nàng, ta mới như vậy thôi. Tại sao? Tại nàng nói nàng là kỹ nữ, mà thường nam nhân ở với kỹ nữ sẽ sinh ra dục niệm. Nàng xấu hổ quay người về phía hắn, không thèm nói chuyện nữa. Sau chuyến đi này, quan hệ hai người rõ ràng là đã cải thiện hơn rất nhiều, có thể nói là hết sức thân mật. Trong cả vương phủ, gần như ai cũng biết, người này chuyển người kia, có lẽ đã lan ra khắp nơi Mạn Quốc rồi. Vì thế nên cả kinh thành đều náo nhiệt, chỉ còn mấy ngày nữa là đại lễ thành hôn của thập vương gia và hòa tiểu thư. Trong hòa viên của vương phủ, tiếng nhạc thoang thoảng, cây cối xào xạc, bên cạnh hồ sen, bóng dáng nữ tử uyển chuyển mềm mại thanh tao. Nam tử ngồi đối diện thong thả, vừa ngắm mắt dưỡng thân, vừa đưa tay lướt nhẹ trên những dây đàn, tạo nên khúc nhạc thanh khiết. Diệp thần, ngươi xem, ta múa có tiến bộ không? Nữ tử vui vẻ ngừng động tác, mệt mỏi ngồi xuống kế bên nam tử, vận cẩm bào xanh đậm, in hoa văn mờ nhạt lại cao quý lạ thường. Nam tử khẽ gật đầu, mắt phượng hé mở, liếc nữ nhìn nữ tử. Đầy sủng nịnh vuốt nhẹ một cái bên mã của nữ tử nói, à đâu, nàng vẫn còn kém lắm, tập thêm chút nữa đi. Chẳng qua là nàng sắp làm vương phi mà tính tình vẫn quá trẻ con. Nên thập vương gia, hàng ngày dù bận cỡ nào, vẫn phải dành ra một ít thời gian cùng nàng luyện tập với Hoa Nguyệt Nhi. Thực sự là mấy ngày qua, nàng đã thay đổi rất nhiều. Nàng không còn bộp chộp, bướng bỉnh như trước. Nếu có, cũng chỉ khi trước mặt nàng, hắn mới thế thôi. Trong mắt mọi người, bây giờ nàng đã là một nữ chủ nhân uy nghiêm, tôn quý nhất của thập vương phủ. Hai người từ sáng đến chiều vẫn ở bên cạnh nhau như hình với bóng, nhưng lại không biết rằng trong góc tối có một người vẫn luôn theo dõi họ. Chỉ là đâu đó phảng phất một nỗi buồn khôn xiết không thể tả. Từ trên cây nhìn xuống, nữ nhân nhi của mình vẫn luôn nhung nhớ đang cùng người khác tình trạng ý thiếp, lòng hắn đau như cắt nhưng lại không thể làm gì được. Thuộc hạ đi đằng sau nhìn hắn có chút không đành lòng nên tốt bụng nhắc nhở, thái tử, ngài đã như thế này bao lâu rồi, ngày nào cũng từ đỉnh Thương An chạy đến thập vương phủ lén lút chỉ để ngắm hoa tiểu thư, như vậy có đáng không? Nam tử khẽ lắc đầu cười khổ, ngay cả ta cũng không biết như vậy có đáng không, chỉ là ta muốn thấy nàng mỗi ngày, muốn xem nàng có sống tốt không. Thập vương gia có bạc đãi nàng không? Nhưng ngươi cũng thấy rồi mà, họ dường như đã là phu thê. Chúng ta đi thôi, bức thư đó ngươi đã gửi cho thập vương gia chưa? Bắt lấy mũi tên kèm theo bức thư vừa bắn tới, Đồng Phương Diệp Thần nhíu mày khẽ mở ra. Hoa Nguyệt Nhi cũng hiếu kỳ nhìn vào, chỉ là nếu không nhìn thì còn đỡ, đằng này lại lỡ nhìn, đầu dòng thấy tên của người đó, nàng có chút hụt hẫng. Là sư phụ, tiểu sư phụ, đại khái trong thư viết là Phong Vô Nguyệt hắn đã làm theo như đã hứa với nàng, không âm mưu giành lại thiên hạ nữa, đồng nghĩa với việc giải tán tất cả những người có ý định sẽ tham gia trận chiến. Cũng may họ không quá thù hận, nên khác hẳn với dự kiến của Phong Vô Nguyệt. Khi hắn tuyên bố từ bỏ, họ đã quỳ xuống nói là cho dù thế nào thì họ vẫn nhất luôn nghe theo hắn. Nếu hắn nói từ bỏ, thì họ cũng sẽ từ bỏ. Nếu hắn muốn phục quốc, họ sẽ vì hắn không ngại hy sinh thân mình. Vì thế nên bây giờ, có người ở lại Thương An, có người xuống núi lấy vợ, hoặc một cuộc sống chính mình. Số còn lại vẫn ở Thương An, ngày ngày luyện võ, vẫn như trước. Nhưng mục đích bây giờ đã khác. Đối với những người lính như họ, thì thái tử chính là thiên tử. Bây giờ không thể phục quốc, nhưng thái tử vẫn là một niềm tự hào. Họ vẫn muốn được ở lại bảo vệ hắn, và sẽ đi khi hắn không cần họ nữa. Còn có, cả ngày hôm nay, hạ nhân trong vương phủ đều thấy rõ, vương gia của họ đặc biệt trông rất bực bội, tức giận, còn vị hoa tiểu thư kia không biết vì cái gì, cả ngày cứ đi theo sau năn nỉ vương gia. Diệp thần, cho ta đi mà, nhá, đi mà, đi mà. Nhưng lần nào vương gia của bọn họ cũng trả lời, không, cuối cùng nàng phải dùng khổ nhục kế, đó chính là tuyệt thực, những tưởng sẽ thành công, nào ngờ cái nàng nhận chỉ là một câu nói lạnh lùng không đổi ý. Ta nhất quyết không cho nàng đi. Thật là một tên máu lạnh, nàng rủa thầm, sau đó cười danh ma một cái. Với tính cách của nàng, lẽ nào lại chịu yên phận hay sao? Bây giờ xin hắn không cho thì cũng được, chẳng sao cả, nàng cứ đi đấy thì sao? Thật ra trong bức thư đó, cuối cùng Phong Phù Nguyệt đã nói hắn muốn gặp lại nàng lần cuối, nên hẹn nàng ở khu rừng phía bắc gần thập vương phủ. Đối với nàng, chuyện sư phụ muốn gặp là chuyện hết sức bình thường. Nhưng không hiểu sao, Đồng Phương Diệp Thần hắn lại nghĩ Phong Vô Nguyệt, yêu nghiệt sư phụ của nàng có âm mưu bất nghĩa. Thật là, hắn có phải đã quá đa nghi rồi chăng? Sư phụ của nàng không phải là người như thế. Biển rừng phía bắc đó khá gần vương phủ, có gì mà phải sợ? Hơn nữa, có lẽ sư phụ không thích ồn ào náo nhiệt nên hẹn nàng ở đấy cho yên tĩnh. Đúng nửa đêm, nàng vận một bộ y phục màu đen bó sát, mái tóc dài óng mượt đen tuyền tựa như dòng suối, được búi ngay ngắn trên đầu. Khuôn mặt thanh tú đáng yêu bị một tấm mạng màu đen che nửa, gần như chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe động lòng người. Tiểu Ngọc nhìn nàng có chút lo lắng. Tiểu thư, ngày mai mới đến hẹn, sao người nhất thiết phải đi sớm như vậy? Trong rừng buổi tối rất đáng sợ. Có thú dữ đó. Ôi trời, Tiểu Ngọc à, em nghĩ ta là ai cơ chứ? Là Hòa Nhị tiểu thư đó. Ta có võ công, ta không cắn bọn nó thì thôi, bọn nó sao mà dám cắn ta? Nàng cười xoa. Nàng nhớ sư phụ lắm rồi, hồi sức đâu mà lo mấy chuyện không đâu. Tiểu thư, ngữ còn chưa dứt, Tiểu Ngọc đã bị nàng cắt ngang. Tiểu Ngọc thân yêu, ta đi đây. Nàng ra khỏi phòng, nhẹ nhàng nhún người một cái, đã phi thân lên nóc nhà. Hòa Nguyệt Nhi vừa lén la lén đút quay qua quay lại nhìn, vừa vượt qua những mái nhà cao ngất của vương phủ. Sau hai canh giờ vất vả, nàng cũng ra được. Nàng trống hông nhìn vương phủ hoa lệ ở đằng xa, tươi cười tự nhủ. Vương phủ to lớn như vậy, hoa lệ như vậy, cuối cùng vẫn chỉ là để làm cảnh mà thôi. Có lẽ khi ta trở về, phải nói với Diệp Thần thu nhỏ vương phủ một chút mới được. Rộng như vậy, hại ta bày mỡ cả chân. Tiếp đó nàng đi thẳng vào kinh thành, mua một con ngựa rồi hướng biển rừng phía bắc mà phi. Từ đây đến đó cũng chỉ có hết 2 tuần hương. Nàng đi sâu một chút, kiếm chỗ thiền hòa địa lợi ngồi xuống, gom ít củi khô rồi đốt lửa. Khổ nỗi hôm nay gió khá mạnh, lại hơi ẩm ướt, nên trong mấy chốc ngọn lửa cũng bị dập. Nàng chán nản thở dài, xem ra tối hôm nay ta phải chịu ủy khuất rồi. Có lẽ hôm nay là ngày khắc tinh của nàng, nên ngồi được một lúc, đầu đó vang lên tiếng gầm rú rất đáng sợ, lại thêm tiếng gió vù vù, càng làm nàng giận tóc gáy. Chỉ là tiếng gầm đó càng lúc càng gần, còn kèm theo rất nhiều tiếng động. Nàng nhíu mày, phủi tay đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh, cảm thấy hơi yên tâm, nàng mới ngồi xuống. Nhưng là mông còn chưa chạm đất thì đằng sau lưng đã nghe tiếng gầm gừ lạnh băng. Hoàng Nguyệt Nhi giật mình quay người, trước mặt nàng là một con sư tử to đùng đang nhìn nàng bằng ánh mắt hết sức đáng sợ. Chỉ thiếu nước là chảy nước miếng thôi, con sư tử chết tiệt này người chui đâu ra vậy? Không sao, lão nương đây lâu rồi không động tay động chân, nhân tiện giải trí một chút. Sư tử hiểu được lời thách thức của nàng, nhanh như cắt lao tới giơ móng vuốt sắc nhọn hướng nàng đâm tới. Nàng vội tránh né, tay phải bỏ vào trong người tìm thanh kiếm. Nhưng là thanh đoạn kiếm của nàng đâu rồi? Thật là quên cái gì không quên, lại quên vật quan trọng nhất. Bây giờ thì tốt rồi, nàng sẽ đối phó với súc vật này bằng cái gì đây? Đồng Phương Diệp Thần, tiểu sư phụ, các người mau đến cứu Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi sắp chết rồi. Còn mãnh sư tử này dường như nhiều ngày chưa ăn rồi thì phải. Nó nhìn với ánh mắt đỏ ngầu, miệng không ngừng gầm gừ đe dọa. Chẳng thà nó mới ăn một bữa no thì không sao, nhưng lại đang đói thế này, nguy cơ sống của nàng thực sự quá mỏng manh. Sư tử vồ móng vuốt tới, nàng vội vã cúi người lăn sang một bên, liên tục tránh né. Nhưng con này quá khỏe, mới né được 2 cái, thì nàng đã bị cào nhát ngay tay. Hoàng Nguyệt Nhi cắn răng để cấu không phát ra tiếng kêu, xem như tự cổ vũ, không thể tạo ra yếu ớt. Nghĩ thế né cũng không phải thượng sách, mà chạy thì nguy cơ chết càng cao. Nhưng đó là kế sách cuối cùng. Nàng nhíu mày, giận dữ nhìn con mãnh sư, rồi phi thân lao đi, thì con mãnh sư vồ lên, chưa kịp khi nàng nhảy lên. Người bỏ ra, nó đang đè nàng, nặng quá. Ngay lúc nó còn đang định dùng cái móng xé xác nàng, thì một thanh kiếm sáng lóa lao tới, cắm phập chuẩn xác vào tim con sư tử. Mãnh thú gầm lên dữ dội rồi gục xuống, nàng tái xanh cả mặt, vội đẩy con sư tử ra. Xuất hiện trước mặt nàng là một thân ảnh phiêu giật thanh thoát. Tiểu sư phụ ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, mái tóc bay hỗn loạn trong gió, toát ra sự thanh cao đẹp đến phi thường. Nàng ngơ ngẩn đặt bàn tay mình lên những ngón tay ngọc thon dài của Phong Vương Nguyệt. Hắn đỡ nàng dậy rồi ân cần xen lẫn bối rối. Nguyệt Như, tiểu sư phụ đến chậm, để người bị thương rồi. Thanh âm của người ấm áp lại ngọt ngào truyền vào tai, khiến nàng rơi vào trong mộng cảnh. Tiểu sư phụ mới không gặp mọi thời gian mà đã yêu nghiệt thế này rồi. Phong Vô Nguyệt đỡ nàng ngồi xuống, chậm rãi rút xé một bên vạt áo của mình bằng bó lại cho nàng. Đường băng hết sức tỉ mỉ, thể hiện sự chu đáo của tiểu sư phụ dành cho nàng là to lớn nhường nào. Sư phụ, mấy hôm nay người sống tốt không? Nàng ngắm nhìn cánh tay được băng bó, dịu giọng. Hắn khẽ gật đầu đáp lại, rất tốt. Sư phụ, rõ ràng là trước khi đến đây, chuẩn bị sẵn những câu hỏi là gì, sao bây giờ nàng lại chẳng thể mở miệng, là do quá xúc động hay mất bình tĩnh rồi? Nguyệt Nhi của sư phụ đã trưởng thành nhiều rồi, lâu ngày không gặp lại, nàng đẹp da nhiều quá, làm ta suýt chút nữa không nhận ra. Hắn cười nhẹ, nàng chẳng biết phải đáp lại như thế nào, chỉ mím môi gật gật. Sau đó hai người chẳng nói gì, khiến không gian thêm tĩnh mịch, căng thẳng. Đột nhiên Phong Nguyệt ôm lấy thân hình nhỏ bé của nàng. Nàng giật mình theo phản xạ, muốn thoát ra, nhưng lại bị hắn ôm chặt không thể làm gì được. Chỉ có thể hoảng loạn kêu, sư phụ, Nguyệt Nhi. Hắn vùi đầu vào mái tóc mượt như nhung, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Ôn nhu gọi trấn an nàng, Nguyệt Nhi, hãy để ta ôm nàng một chút, dù một khắc thôi cũng được. Nghe thấy giọng nói tha thiết, nàng rốt cuộc cũng không nỡ, nên vòng qua tay ôm lấy hắn. Vòng tay của sư phụ khác hẳn với Đông Phương Diệp Thần, ấm áp, dịu dàng, ôn nhu hơn, trong khi Diệp Thần lại mạnh mẽ, cứng rắn. Hai người ôm nhau tình từ đến mức chẳng phát hiện ra sự xuất hiện đột ngột của kẻ thứ ba. Đông Phương Diệp Thần mặt đành lại, sát khí nổi lên. Hắn rút kiếm vừa gầm lên, vừa cầm kiếm chỉ về hướng Phòng Vô Nguyệt. Phòng Vô Nguyệt vội vã ôm nàng tránh sang một bên, không sợ hãi nhìn hắn đang nổi điên. Phòng Vô Nguyệt, hôm nay ta không giết ngươi, thì ta thề ta không mang họ Đông Phương. Thập Vương Điện Hạ, Phòng Vô Nguyệt từ nay, từ lúc viết bức thư đã nắm được kết quả rồi. Nhưng Phòng Vô Nguyệt ta, cho dù có chết, cũng phải do Nguyệt Nhi giết. Ngoài nàng ra, ta không có ai có khả năng giết ta. Phòng Vô Nguyệt đột ngột rút thanh kiếm bên mình đưa cho nàng. Nàng chưa hiểu chuyện gì, nàng đã cầm tay nàng, nắm thanh kiếm, đâm vào chính mình. Tiểu sư phụ, thanh kiếm gần như xuyên qua thân thể của Phòng Vô Nguyệt. Hoa Nguyệt Nhi sợ hãi đỡ lấy Phòng Vô Nguyệt, lại ngợi hắn. Sư phụ, người đừng bỏ ta. Từ hai khóe mắt nàng chạy xuống hai hàng lệ, thân hình nhỏ bé của nàng run dậy như không trụ được. Vô Nguyệt lắc đầu, mỉm cười nhìn nàng. Nguyệt Nhi, ta xin lỗi. Ngay từ đầu mục đích ta đưa nàng đến đây chỉ để nàng giết ta. Tại sao? Ta biết mình thật ích kỷ, nhưng làm thế này có thể khiến nàng nhớ hình ảnh của ta trong tim và không bao giờ quên. Hơn nữa ta thực sự không còn mục đích để sống. Cái gì mà không còn mục đích để sống? Người định bỏ mặc những binh sĩ của tiền triều sao? Nàng la lên, giọng đầy quở trách. Ta đã để họ đi hết rồi, đi theo ta mãi như thế, không phải ta đã hại chính người dân của mình sao? Ta muốn họ sống cuộc đời của mình, chứ không phải hy sinh tính mạng vô ích. Ngữ còn chưa dứt, hắn đã ho ra một búng máu, khiến nàng hoảng loạn. Diệp Thần, chẳng mau giúp ta. Phòng Vô Nguyệt kéo nàng lại, thất vọng nói. Ta không thể sống nữa đâu, nàng không cần phải làm phiền Thập Phương. Hơn nữa ta muốn nói với nàng. Hoa Nguyệt Nhi cảm thấy rõ mồn một, bàn tay nắm lấy nàng đang yếu đi rất nhiều. Không được, tiểu sư phụ, nàng quả lên, lắc đầu liên tục. Hai bàn tay nắm lấy bàn tay của hắn. Nhưng là, Nguyệt Nhi, ta yêu nàng. Khi câu nói ấy kết thúc là khi bàn tay vẫn luôn chăm sóc nàng, cùng nàng luyện võ, cùng nàng chơi, dù là một trong khoảng thời gian ngắn đã vô lực rơi xuống, tuột mất khỏi bàn tay ngọc ngà của nàng. Thất thần, nàng lặng im thẫn thở như tượng, hàng loạt ký ức đùa nhau ùa về. Huynh, đã cho cái gì vào con gà vậy? Ngon quá, hương vị thực mê người, chỉ là một ít thảo dược thôi mà. Nàng không nghi ngờ, ta là người xấu sao? Không, tại sao? Rất có thể ta sẽ giết nàng. Ta thấy Huynh không phải người xấu, nếu là người xấu, Huynh đã giết ta rồi. Làm gì có chuyện ngồi đây nướng gà cho ta? Sư phụ, hứa với ta không được giết ngươi. Ta đáp ứng nàng, đêm đó trời vô cớ mà mưa, mưa như chút lại, như khóc một người, nàng ngồi đó im lặng bên hắn, mặc kệ mưa, mặc kệ gió, chàng lặng lẽ dùng áo choàng che cho nàng, hôm đó trời cũng mưa như vậy. Đại lễ thành hôn của Thập Vương gia, Đông Phương Diệp Thần lừng lẫy thiên hạ và Hoa tiểu thư Khuynh Quốc Khuynh Thành, Hoa Nguyệt Nhi, cả kinh thành đều ăn mừng. Tối hôm đó Thập Vương phủ đặc biệt đông nghịt người, quan trọng là có cả hoàng thượng cùng hoàng hậu đến góp vui. Mọi người chè chén đến mức 2000 vỏ rượu ngon nhất trong vương phủ uống sạch, phải lấy thêm từ trong hoàng cung mới đủ. Khắp nơi đều treo chữ hỷ, đèn lồng. Trong tân phòng, tân vương phi hết sức ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, không chút động đậy cũng không có. Nàng là đang căng thẳng, không đợi nàng đợi lâu, lát sau cửa mở ra, do trùm khăn hỷ nên nàng không thấy, nhưng có thể xác định đó là Diệp Thần khi nghe các cung tử bên ngoài hô. Cùng hỷ vương gia, hắn phất tay ra hiệu cho bọn họ lùi hết, còn mình thì tiến vào trong, Trước mặt nàng khóe môi nhếch câu, ngón tay thon dài vung lên, khăn hỉ rơi xuống để lộ khuôn mặt yêu kiều xinh đẹp của nàng. Khuôn mặt trái xoan hôm nay xinh đẹp thành tú lạ thường, đôi mắt trong veo như nước dưới hàng mi dày và dài, cong vút, liễu mày thanh tao, hai gò má ửng lên một màu hồng phấn, đôi môi đỏ mọng như đóa hoa đang nở rộ, mái tóc được vấn lên hết sức tỉ mỉ, công phu, với biết bao nhiêu chùm cài tóc vàng bạc, hai bên tai còn đeo một đôi khuyên tai nho nhỏ, có mấy sợi ánh kim rũ xuống nhẹ nhàng, đung đưa qua lại theo từng cử động của nàng. Thân hình mảnh mai nhỏ bé, vẫn bộ giá y đỏ thẫm nặng nề với 5-6 lớp áo. Nữ tử ngẩng lên nhìn nam tử, sau đó e thẹn cúi đầu. Nam tử cười một tiếng, dùng tay nâng cằm thon mịn của nàng, bức nàng nhìn thẳng vào hắn nói. Hôm nay nàng thực đẹp, nàng mỉm cười, từ tốn đứng dậy, lại gần bàn rót lấy ly rượu. Một đưa hắn giữ, hai người khoác tay, tình tứ uống rượu ra bôi. Ánh đèn trong phòng phụt tắt, chuyện gì nên làm thì cũng nên làm thôi. 14 năm sau, trong tẩm thất, kế bên cửa sổ là một cái ghế quý phi dài, mà nằm trên đó là một nữ tử kiều diễm đang nhắm mắt dưỡng thân. Những tia nắng ban mai chiếu vào làm khuôn mặt nàng chợt thêm xinh đẹp. Chợt tiếng Tiểu Ngọc, nô tỳ thân cận của nàng vang lên. Hồi vương phi, tiểu vương gia muốn vấn an ngươi. Nàng biến nhắc mở miệng, vào đi, ngữ vừa dứt, một làn gió thổi qua, ai đó hôn lên trán nàng, dịu dàng mang một chút non nớt. Mẫu phi, người mệt ư? Nàng chậm rãi mở mắt, cười khẽ một tiếng nhìn tiểu hải tử mới 13 tuổi trước mắt. Nhiều lúc mẫu phi không biết con là hải nhi của ta hay phu quân. Thật là, con thực sự yêu nghiệt gấp vạn lần phu quân. Mẫu nhi quá khen, tiểu hải tử chính là đứa con duy nhất của nàng và Diệp thân. Vừa sinh ra đã sở hữu dùng mạo ái muội, yêu mị, không chịu được, cho dù mới là đứa trẻ con. Khi sinh ra hải tử không hề cất tiếng khóc, chỉ lạnh lùng lại ôn nhu. Dịu dàng nhìn mẫu thân cùng phụ thân của nó là mọi người một phen giật mình, cả thiên hạ đồn ầm lên. Tiểu vương gia bản chất thông minh phi phàm, 3 tuổi đều có thể học thuộc binh pháp của các thư pháp dày đặc, 4 tuổi liền cùng thân phụ bàn bạc quân sự, 7 tuổi đã dẫn đầu quân đội chinh phục phản loạn khắp nơi, đem lại nhiều chiến thắng cho Mạc quốc, 12 tuổi đã là thiên hạ đệ nhất sát thủ, vô địch thiên hạ. Cho dù đó là phụ thân của nó cũng chưa chắc đấu lại được. Đặc biệt, cái tiểu đệ hạ này cực kỳ hiểu chuyện, đến cả mẫu phi của mình cũng ngang nhiên câu dẫn, cứ như mỗi lần gặp là cười yêu nghiệt, mặc dù đôi mắt có chút biểu cảm cũng chẳng khó, hay hôn lên trán, đại loại như vậy. Điều đó khiến thấp vương gia ngày đêm lo lắng, nhiều hôm còn nợ trò ghen tuông với chính hài tử của mình, làm cả triều đình lẫn thiên hạ một phen choáng váng. Tiểu vương gia đang định nói gì thêm với nàng thì dầm một cái, một thân ảnh chạy sộc vào, hừng hực lửa giận. Tiểu chết, phụ thân hôm qua nghe người lại nói hôn lên cổ mẫu thân đúng không? Khốn khiếp, sao còn dám? Diệp thần bừng bừng sát khí, khuôn mặt nhăn lại. Phụ thân, người đừng suy nghĩ bậy bạ, tiểu triệt hôn mẫu phi thì có gì sai? Tiểu điện hạ cười nhạt, còn dám cãi lời ta? Có hai tử nào lại đi hôn mẫu thân của mình tình tứ như vậy? Cái bạn mặt lạnh lùng của con làm ta nhớ tình đến cái tên thái tử Phong Vô Nguyệt. Nàng giật bắn mình. Phải rồi, tiểu sư phụ của nàng đã đi tròn 15 năm. Nhanh như vậy, người đã rời xa nàng. Nhưng điều nàng nhớ mãi không quên là câu nói. Người đã nói, Hoa Nguyệt Nhi, ta yêu nàng. Chỉ tiếc là nàng không thể bày tỏ cảm xúc của mình cho sư phụ. Thực sự nàng kia cũng đã từng yêu người, cũng từng bị người thu hút. Nhưng người đã đi rồi, không bao giờ quay trở lại. Nàng thở dài, tôi thì chuyện đã qua, nên cũng để nó qua đi. Hoa Nguyệt Nhi khẽ khép hàng mi dày xuống, bên tai, tiếng hai phụ tử cãi nhau, cứ mỗi lúc một xa dần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net